Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Ngươi dám cùng ta hợp tác sao? Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn Alika. Đang nghe nàng giải thích sau khi mới biết nàng sắp chuẩn bị khai triển toàn cầu tuần diễn. Khi nghe đến toàn cầu cái từ này sau, hắn xác định chính mình thật giống thật sự đánh giá thấp nàng ở thế giới này tiếng tăm. Dám mở toàn cầu tuần diễn, tiếng tăm đều sẽ không thấp. Không phải vậy chính là tự rước lấy nhục. Trương Dương suy nghĩ một chút, hỏi, lúc nào? Alika trả lời, hiện tại còn ở sắp xếp. Thời gian cụ thể còn không định. Toàn bộ chứng thực phỏng chừng còn muốn một quãng thời gian rất dài. Nếu như là chúng ta quốc gia, cái này ngược lại cũng đúng, có thể suy tính một chút. Chỉ cần ngươi không sợ bị ta làm tạp. Trương Dương đúng là không có cự tuyệt nữa. Cùng như vậy quốc tế minh tinh hợp tác. Đến thời điểm nói không chắc có thể mượn dựa thế sắp xếp một hồi chuyện của chính mình. Coi như đến thời điểm không chuyện gì. Thuần túy cong cong khách quý thật giống cũng chơi rất vui. Vậy coi như quyết định như thế. Thấy hắn thật sự đồng ý, Alika có vẻ rất cao hứng. Định ra thời gian sau ta thông báo ngươi. Trương Dương nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi, người biết Uông Thi Kỳ sao? Uông, nhận thức a? Chúng ta đồng thời dạo phố qua. Trương Dương bừng tỉnh. Đối với nàng ở thế giới này địa vị cuối cùng cũng coi như là có một rõ ràng định vị. Uông Thi Kỳ ở quốc nội là thiên hậu. Bọn họ có thể đồng thời đi dạo phố. Alika ở trên quốc tế địa vị khẳng định so với Uông Thi Kỳ còn cao hơn. Còn cao bao nhiêu hắn liền không biết. Ra khách sạn, hiển nhiên có chút bận rộn Alika không có theo hắn đi tới TV đài. Chính mình nên rời đi trước. Trương Dương một thân một mình đi tới box TV đài. Suy đoán bọn họ sẽ đưa ra thế nào hồi phục. Bốn hơn 10 phút sau, hắn nhìn thấy chờ ở TV đài ở ngoài Tây Á. Xem ở hắn tự mình chờ ở bên ngoài, hắn liền biết bọn họ đã đáp ứng rồi điều kiện của hắn. Xuống xe, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Không có quá nhiều khách sáo. Trực tiếp đi tới Tây Á văn phòng. Trương, lão bản đáp ứng rồi yêu cầu của ngươi. Thế nhưng, các ngươi chỉ có thời gian một tháng. Tây Á vừa đi vừa nói chuyện. Một tháng, Trương Dương hơi nhíu mày lại. Cảm thấy thời gian này hơi hơi ngắn chút. Đúng thế, Tây Á nhìn hắn nói rằng, một tháng đã là cực hạn của chúng ta. Đây quả thật là không có cách nào. Dù sao chúng ta cũng có chính mình an bài công việc. Không có quá nhiều thời gian. Trương Dương suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không lại có kè mặc cả. Dù sao hắn cũng biết những này quốc tế truyền hình bá chủ đối với những này kỹ thuật có cỡ nào coi trọng, huống chi, bọn họ đặc hiệu đoàn đội khẳng định là rất bận. Hơn nữa, bọn họ đang bận đồ vật chắc chắn sẽ không nhường bọn họ nhìn thấy. Như vậy tính ra, thời gian một tháng cũng coi như là hào phóng. Một tháng liền một tháng đi. Nếu như không đủ mặt sau lại nói, ngược lại có rất nhiều cơ hội. Đi tới văn phòng, hắn trực tiếp cùng đối phương ký rồi hai phần hợp đồng. Một phần là đệ nhị quý, vượt ngục, một phần chính là Tô Bách Lý 7 người ở đây học tập hợp đồng. Hợp đồng bên trong rõ ràng nói rõ tháng 9 truyền hình cái kia chi đặc hiệu đoàn đội nghĩa vụ. Ký rồi hợp đồng sau, Tây Á nhìn hắn, thành khẩn nói rằng, ta đã bị lão bản chỉ định làm công ty cùng ngươi hợp tác duy nhất tiếp đón người. Ngày sau sự hợp tác của chúng ta để cho ta toàn quyền phụ trách. Hy vọng chúng ta có thể duy trì trường kỳ hợp tác. Trường kỳ hợp tác, còn phái ngươi chuyên phụ trách. Trương Dương hơi kinh ngạc, biết đối phương cũng biết được giá trị của hắn. Có điều muốn nghĩ cũng đúng. Hollywood 8 đại cự đầu một trong. Nếu như liền điểm ấy ánh mắt đều không có. Nếu như liền như thế rõ ràng sự tình cũng không thấy. Bọn họ sợ là sớm đã bị đối thủ giết chết. Hắn cười trả lời. Đương nhiên, tháng 9 truyền hình sẽ là ta ở Hollywood lựa chọn hàng đầu đối tượng hợp tác. Hắn nói chính là, lựa chọn hàng đầu, tiềm ý tư cũng phi thường rõ ràng. Nếu như đại gia hợp tác vui vẻ, vậy dĩ nhiên là tiếp tục hợp tác xuống. Nhưng nếu như trung gian có quá to lớn phân kỳ hoặc là mâu thuẫn, hắn cũng sẽ không ở tại bọn hắn này trên một cái cây treo cổ. Tây Á đương nhiên nghe hiểu ý tứ của những lời này. Nhưng hắn cũng không để ý. Có thể nghe được lựa chọn hàng đầu hai chữ này hắn cũng thấy đủ. Hắn tin tưởng bọn hắn sẽ rất vui vẻ hợp tác xuống. Hợp tác vui vẻ, Tây Á đưa tay ra. Trương Dương cười nắm đi tới. Hợp tác vui vẻ, sau đó, Trương Dương lại với hắn nói chuyện một hồi. Vượt ngục, diễn viên chính đi quốc nội làm khách quý biểu hiện cụ thể sắp xếp. Đây là ở quay chụp trước ký hợp đồng thời điểm cũng đã quyết định sự tình. Cái này cũng là hắn dựa thế vì là động họa điện ảnh tuyên truyền một trọng yếu con đường. Cuối cùng, Trương Dương lại nhắc nhở Tây Á trong đoạn thời gian này không muốn cho vượt ngục, diễn viên chính sắp xếp cái khác công tác, bởi vì đệ nhị quý sẽ không khoảng cách quá thời gian dài. Muộn nhất 2 tháng sẽ khởi động, Tây Á đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Đối với bọn họ tới nói, đệ nhị quý khởi động đến càng sớm, Box TV đài làm việc giới địa vị liền càng vững chắc. Bàn xong xuôi tất cả, Trương Dương không có lại ở đây trì hoãn. Cùng Tây Á cáo biệt chuẩn bị trở về quốc. Hắn không có quên, quốc nội Trình Khánh Quang bọn họ còn sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Bị toàn bộ ngành nghề phong sát bọn họ hiện tại tháng ngày khẳng định không dễ chịu. Trở lại khách sạn, đem tô bách lý 7 người giao cho tháng 9 truyền hình công nhân viên. Hắn trực tiếp mang theo từ tiểu nhã chúng nhân đi tới sân bay. Động họa tiểu tổ tuần sau là có thể theo tháng 9 truyền hình đặc hiệu đoàn đội học tập. Thời hạn 1 tháng, quốc nội thời gian, thứ 3 trạng vãng, biến mất rồi gần nửa tháng. Trương Dương một nhóm lặng yên không một tiếng động ra hiện tại kinh. Thành sân bay, ra sân bay, Trương Dương cùng từ tiểu nhã Triệu Ninh mấy người nói rằng. Ngày hôm đó dạ điên đảo. Đại gia cũng đều mệt mỏi, đều đi về nghỉ 2 ngày, cố gắng cũng sai giờ. Ngược lại ta hiện tại nằm ở phong sát giai đoạn, phòng làm việc cũng không cái gì đại sự, không cần phải gấp gáp tới làm. Nghe được phong sát hai chữ này, đại gia cũng không nhịn được nở nụ cười, cười đến đặc biệt ung dung. Ai cũng biết, cái gọi là phong sát đã thành một chuyện cười. Bọn họ đón lấy công tác không sẽ phải chịu bất luận ảnh hưởng gì. Trương đại ca gặp lại. Trương đại ca gặp lại. Đại gia cười với hắn vẫy tay từ biệt. Lên xe taxi. Trương Dương cũng ngồi xe về phòng thuê. Đường xá lấy điện thoại di động ra nhìn một chút tin tức. Giải trí trang báo vẫn bị vượt ngục, chiếm lấy. Nhiệt độ cư cao không xuống. Không biết hắn đã bị nghiệp bên trong phong sát võng hữu môn nhưng vẫn là đang suy đoán đón lấy nội. Dung vở kịch, Trương Dương Tia Ba cùng Kỳ Tích Thị Tần thảo luận khu cũng vẫn cứ có người phát kỹ thuật thiếp suy. Đoán này bộ kịch đạo diễn cùng biên kịch thân phận. Từ nhìn bề ngoài với hắn bị phong sát trước thật giống không có quá to lớn khác nhau. Hắn khẽ mỉm cười, đem điện thoại di động cất đi, nhắm mắt dưỡng thần. Từ nhìn từ bề ngoài là như trước kia không khác nhau. Nhưng hắn hiện tại so với ai khác đều rõ ràng. Hiện tại trừ số ít những người kia ở ngoài. Những người khác e sợ cũng đã coi hắn là thành ôn thần. Có bao xa sẽ tránh bao xa. Dù cho là đã từng cho hắn gọi điện thoại một ít người cũng không ngoại lệ. Thậm chí hắn còn có thể kết luận. Hiện tại không biết có bao nhiêu người trong bóng tối cười trên sự đau khổ của người khác. Đang đợi xem chuyện cười của hắn. Hắn biến mất nửa tháng này ở những này đồng hành xem ra hiển nhiên là khác một tầng ý tứ. Bọn họ hiển nhiên là cho rằng hắn sợ tiên phong truyền thông. Sợ toàn bộ nghiệp giới phong sát. Nghĩ tới đây, hắn mặt trên ý cười liền càng nồng nặc. Người trong nghề với hắn giữ một khoảng cách hắn lý giải. Dù sao bọn họ có cuộc sống của chính mình cùng sự nghiệp. Đây là nhân loại bản năng một loại xu lợi tránh hại. Thế nhưng, những kia cười trên sự đau khổ của người khác chờ nhìn hắn chuyện cười những người kia đến thời. Điểm qua một thời gian ngắn khẳng định liền phải thất vọng. Cho tới nghiệp bên trong đồng hành. Hy vọng đến thời điểm bọn họ không muốn hối thanh ruột mới tốt. Ngày thứ 2, hắn ở phòng làm việc hẹn Trình Khánh Quang 3 người. Hỏi một hồi bọn họ nửa tháng này trải qua. Hắn nói chưa dứt lời, Vừa mở miệng ba người không nhịn được đại kể khổ. Kể rõ nửa tháng này không dễ. Nửa tháng này, bọn họ thật sự trải qua rất khổ. Cùng những khác công ty truyền hình hợp tác kịch truyền hình cùng điện ảnh bị các loại làm khó dễ. Các loại xa lánh, bọn họ dưới cờ diễn viên ở những khác đoàn kịch bị các loại lạnh nhạt các loại làm khó dễ. Có chính là hí phân giảm nhiều. Có chính là trực tiếp bị sửa lại nội dung vở kịch. Càng có thậm chí trực tiếp bị viết chết rồi. Nhờ vào lần này phong sát, bọn họ có thể nói là tổn thất không nhỏ. Bọn họ dưới cờ diễn viên cũng đều bị lan đến. Có một ít người thậm chí cũng đã nằm ở nghỉ ngơi trạng thái đừng đùa vỗ. Trương Dương lẳng lặng nghe, không nói gì, trên mặt cũng không có một chút nào vẻ mặt lo lắng. Kết quả như thế này là hắn đã sớm ngờ tới. Dù sao đây là toàn bộ ngành nghề phong sát, không phải đùa giỡn. Có điều, hắn nếu đã sớm ngờ tới, tự nhiên có cứu lại biện pháp. Đem công ty của các ngươi hết thảy diễn viên danh sách cho ta một phần. Đón lấy ta chuẩn bị làm một tiết mục, một tống nghệ tiết mục. Hết bận này bộ động họa gần như liền khởi động. Nghe lời này, ba người con mắt đều là đột nhiên sáng ngời. Người rốt cục lại muốn làm tiết mục. Chúng ta đã sớm không kịp đợi a. Bọn họ không có hỏi là ra sao tiết mục, cũng không hỏi gì nữa có lòng tin hay không loại hình phí lời. Năng lực của hắn đã sớm thông qua hành động thực tế thể hiện rồi đi ra. Chỉ cần là hắn chuẩn bị làm gì đó, chắc chắn sẽ không kém. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này đương tiết mục thu thị suất cuối cùng khẳng định lại là hùng bá quán quân bảo tọa. Yêu, đều ở a. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Trần Hiểu vui cười hớn hở đi vào. Trần Đạo, nhìn Trần Hiểu đi vào, Trình Khánh Quang ba người đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Vào lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy bọn họ đều hận không thể lẩn đi rất xa. Coi như là với bọn hắn có giao tình người muốn thấy bọn họ đều lén lén lút lút. Hắn làm sao còn dám như thế trắng trợn đi vào này phòng làm việc. Làm gì nhìn ta như vậy? Đón Trình Khánh Quang ba người kinh ngạc ánh mắt. Trần Hiểu không nhịn được nhạc. Lạc lối. Mọi người cùng nhau hợp tác qua. Vì lẽ đó ngược lại cũng không xa lạ gì. Lương Vạn Xuyên trêu ghẹo nói. Trần Đạo. Vào lúc này ngươi dám đi tới nơi này. Lá gan không nhỏ a. Trần Hiểu bất đắc dĩ buông tay. Nói rằng. Không có cách nào a. Trương Đạo dùng kịch bản mê hoặc ta. Ta không đến không được a. Kịch bản. Lương Vạn Xuyên sững sờ. Trình Khánh Quang cùng Hà Chỉ Lương cũng quay đầu nhìn Trương Dương. Trương Dương cũng không giấu giấu giếm giếm. Nhìn Trần Hiểu hỏi. Trần Đạo. Ta liền hỏi một câu. Ngươi dám cùng ta hợp tác sao? Đối với Trần Hiểu cái này bạn cũ. Hắn tự nhiên là tuyệt đối tín nhiệm. Vào lúc này. Hắn nếu như dám với hắn hợp tác, hắn liền dám cho hắn tốt kịch bản trợ hắn công thành danh toại. Trần Hiểu ngược lại cũng thẳng thắn, nói rằng, ngươi dám cho ta tốt kịch bản ta liền dám đập. Trương Dương nở nụ cười, đem trước đó chuẩn bị kỹ càng kịch bản cho bọn họ đưa tới. Nói rằng, bộ phim này cần rất nhiều người, toàn bộ từ Trình Tổng, Lương Tổng cùng Cao Tổng công ty tuyển. Cụ thể làm sao tiền toàn do Trần Đạo quyết định. Ta liền không dính líu. Tận lực công bằng một ít là được. Ta liền có một chút yêu cầu. Không thể dùng những công ty khác bất cứ người nào. Trần Hiểu rất không nói gì nhìn hắn. Không nhịn được mắng. Lần trước ta đi tìm ngươi ngươi không phải nói không có tốt kịch bản sao. Làm sao mới cách nhanh như vậy liền đi ra một quyền. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,